Chương 30, Điền thị trưởng thiện ý có đúng không? Hạ Nhược Phi cu nở dê cảm thấy 10 phân bất ngờ, này thật đúng là không khéo không được sách ra. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại thân thiết hỏi, Điền thị trưởng, Điền giáo sư hắn tình huống bây giờ như thế nào? Điền Tuệ Lan nói rằng, đã không có gì đáng ngại. Bác sĩ nói nhờ có cứu trị đúng lúc, bằng không khả năng đều chống đỡ không tới bệnh viện. Vì lẽ đó tiểu hạ à, chúng ta cả nhà đều muốn cảm tạ ngươi a. Hạ Nhược Phi khiêm tốn địa nói rằng, này không có gì, ta chỉ là đúng lúc gặp sẽ thôi. Bất cứ người nào gặp phải tình huống đó, đều sẽ ra tay giúp đỡ. Điền Tuệ Lan thấy Hạ Nhược Phi vẫn như cũ đúng mực, hơn nữa không chút nào bởi vì thành cha mình nhân cứu mạng mà kể công tự kiêu, đối với Hạ Nhược Phi ấn tượng lại được rồi mấy phần. Điền Tuệ Lan nói rằng, tiểu hạ, không thể nói như thế, ta nhưng là nghe nói phụ thân ta phát bệnh thời điểm tình huống rất nguy hiểm, là ngươi cho hắn phục uống thuốc vật mới ổn định bệnh tình. Lúc đó ngươi liền tên đều không có để lại, phụ thân ta nhưng là vẫn căn dặn ta phải tìm được ngươi, cố gắng cảm tạ ngươi đây. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, Điền thị trưởng, thật sự không cái gì. Ta cu nở dê là vừa vặn trên người mang một chu tờ chính mình điều phối thuốc đông y dì, đối với nhồi máu cơ tim có nhất định hiệu quả, lúc đó tình huống khẩn cấp, vì lẽ đó ta liền tự ý chủ trương cho Điền giáo sư dùng một chu tờ, cũng còn tốt dược hiệu không sai. Chính ngươi còn điều phối thuốc đông y dì? Điền Tuệ Lan bất ngờ hỏi. Nhập ngũ trước đây cùng một vị lão trung y dì học được một ít. Hạ Nhược Phi nói rằng, thật ghê gớm. Điền Tuệ Lan than thở một câu, tiếp theo lại nói, tiểu hạ, quá chút ngày phụ thân ta sau khi xuất viện, chúng ta cả nhà muốn mời ngươi ăn cái cơm, biểu đạt một hồi lòng biết ơn. Hạ Nhược Phi liền vội vàng khoát tay nói, không cần không cần, thật sự chỉ là dễ như ăn cháo, không cần khách khí như thế. Điền Tuệ Lan mỉm cười nói, đối với ngươi mà nói là dễ như ăn cháo, đối với chúng ta nhưng dù là ân cứu mạng A lại nói phụ thân ta cho ta rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, nếu như xin mời không tới ngươi, ta trở lại cũng không cách nào bàn giao A. Điền Tuệ Lan lời đều nói đến đây cái mức, Hạ Nhược Phi không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt. Điền Tuệ Lan hài lòng nói rằng, đến thời điểm ta để ta thư ký Tiểu Ngô đi đón ngươi tiếp đó. Điền Tuệ Lan đăm chiêu địa nhìn một chút ăn mặc đơn giản Hạ Nhược Phi, nói rằng, tiểu hạ, ngươi vừa xuất ngũ, công làm cái gì đều còn chưa xuống thực đi mặt khác. Sinh hoạt trên có hay không có chuyện gì khó xử cần giúp đỡ ngươi cứ mở miệng, chỉ cần không trái với tổ chức nguyên tắc, ta đều sẽ cho ngươi làm. Điển Tuệ Lan đây là muốn còn ân tình. Hạ Nhược Phi cứu Điển giáo sư thời điểm liền không nghĩ tới phải báo đáp, vì lẽ đó theo bản năng mà đã nghĩ khước từ Điển Tuệ Lan hảo ý, bất quá vừa lúc đó, trong đầu hắn né qua một ý nghĩ, càng làm lời miễn cưỡng địa nuốt xuống. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, Điển thị trưởng, nếu như có thể, ta còn thực sự có chuyện này muốn phiền phức ngài ngươi nói. Điền Tuệ Lan mỉm cười nói. Hạ Nhược Phi có sở cầu liền dễ làm, thị trưởng đại nhân cũng không muốn vẫn nợ một ơn huệ lớn bằng trời. Hạ Nhược Phi nói rằng, Điền thị trưởng, ta nghĩ xin ngài giúp bận bịu ở Tam Sơn nội thành liên hệ một khu nhà khá một chút cao trung, ta nghĩ sắp xếp cái bằng hưu chuyển trường lại đây. Điền Tuệ Lan vốn tưởng rằng Hạ Nhược Phi sẽ đưa ra muốn an bài cái công làm cái gì. Không nghĩ tới hắn nhưng là nói ra như thế một yêu cầu, cu nở dê là cảm thấy 10 phân bất ngờ. Điền Tuệ Lan mang theo một tia hiếu kỳ hỏi, ta có thể biết ngươi vị bằng hữu này là ai à? Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng, đương nhiên có thể, kỳ thực ngài vừa nãy cũng đã gặp, chính là Lâm Sảo. Na nở dê là ta hy sinh chiến hữu Lâm Hổ muội muội, học kỳ sau Na nở dê liền cao thi, quan thời gian trước vì chăm sóc sinh bệnh mâu thân Na Nở Dê còn bỏ học ở nhà một đoạn tháng ngày. Ta nghĩ nếu như có thể đến nội thành trọng điểm trung học tiếp tục trên học, đối với nàng nỗ lực cao thi sẽ mới có lợi. Hơn nữa A Di khoảng thời gian này cũng sẽ ở Tam Sơn nội thành dưỡng bệnh, Lâm Sảo đến nội thành trên học cu Nở Dê thuận tiện hai mẹ con nhân đồng thời sinh hoạt. Hạ Nhược Phi dừng một chút, nói tiếp, Điền thị trưởng, cá nhân ta không cái gì không thể khắc phục khó khăn. Liền chuyện này hy vọng ngài có thể giúp một chút ta, đương nhiên, nếu để cho ngài làm khó dễ vậy thì thôi. Hạ Nhược Phi ý này rất rõ ràng, Điền Tuệ Lan hỗ trợ giải quyết Lâm Sảo chuyển trường vấn đề, vậy người này tỉnh coi như là trả hết nợ. Điền Tuệ Lan ở quan trường nhiều năm như vậy, lại sao lại nghe không hiểu? Bất quá chính vì như thế, Na Nở Dê trái lại càng thêm kính nể Hạ Nhược Phi. Đổi một người khẳng định ước gì cùng thị trưởng kéo lên quan hệ, hoặc là ít nhất là chính mình dành một chút chỗ tốt. Trên thực tế lấy Điền Tuệ Lan bây giờ địa vị, vì là Hạ Nhược Phi giải quyết một cái công chức biên chế QNZ là dễ như trở bàn tay, dù sao Hạ Nhược Phi là xuất ngũ quân nhân, lại là thành thị hộ khẩu, dự á theo chính sách là có thể tiến hành thu xếp. Thế nhưng Hạ Nhược Phi thái độ vẫn luôn đúng mực, Duy vừa mở miệng cầu chính mình, lại là vì mình chiến hữu muội muội. Điền Tuệ Lan khen ngợi địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, được, việc Na Y ta giúp nói xong Na Nở Dê tại chỗ liền dặn ngồi ở phía trước chỗ ngồi kế bên tài xế trên thư ký Ngô Lệ Thiến, Tiểu Ngô, ngày mai đi làm ngươi liền chứng thực chuyện này, để Cục Giáo dục Lưu Cục trưởng tự mình đi làm trước tiên làm rõ cái nào cao trung ở lớp 12 ôn tập nỗ lực này một khối là tốt nhất, sau đó trực tiếp làm chuyển trường thủ tục được rồi, Điền Thị trưởng. Ngô Lệ Thiến lập tức đáp ứng nói, Hạ Nhược Phi đại hỉ, nói rằng, thật cảm ơn ngươi. Điền Thị trưởng Điền Tuệ Lan vung vung tay, cười nhạt nói rằng, đây chỉ là việc nhỏ một việc, cùng ân cứu mạng của ngươi so ra thực sự là không tính là gì. Đúng rồi tiểu hạ, ngươi đối với phương nào diện công tác khá là cảm thấy hứng thú, ta có thể đem ngươi sắp xếp tiến vào tương ứng bộ ngành đi công tác, biên chế vấn đề QNZ không khó giải quyết, địa phương trên đối với các ngươi những này ưu tú phục chuyển quân nhân còn là phi thường hoan. Nên Điền Tuệ Lan cái này cũng là nổi lên ái tài chi tâm, đặc biệt là thưởng thức Hạ Nhược Phi nhân phẩm, vì lẽ đó dự định giúp hắn một tay. Không nghĩ tới Hạ Nhược Phi chỉ là cười nhạt nói rằng, Điền Thị trưởng hảo ý ta chân thành ghi nhớ, bất quá ta khả năng dự định chính mình gây dựng sự nghiệp, không muốn lại tiến vào bên trong thể chế công tác. Như vậy a, Điền Tuệ Lan hơi có chút thất vọng, bất quá rất nhanh sẽ cười cợt nói rằng, vậy cũng không sai, người trẻ tuổi có bốc đồng. Chính mình đi ra gây dựng sự nghiệp QNZ là rất tốt đẹp. Đang khi nói chuyện, xe đã lái vào Tam Sơn nội thành. Biết được Hạ Nhược Phi chuẩn bị trước tiên tìm khách sạn thu xếp hổ tử mẫu thân và Lâm Sảo, Điền Tuệ Lan lập tức dặn dò tài xế trực tiếp đi chính quyền thành phố nhà nghỉ, lại để cho thư ký Ngô Lệ Thiến gọi điện thoại sắp xếp một gian phòng xếp. Điền Tuệ Lan cùng Nưu Đào xe một trước một sau đến chính quyền thành phố nhà nghỉ, Điền Tuệ Lan chuyên môn sắp xếp Ngô Lệ Thiến lưu lại. Sau đó mới lên xe rời đi. Tỉnh ủy Lâm Bí Thư còn chờ nghe nàng đối với ngày hôm nay sự tình xử lý qua trình báo cáo đây. Ngưu Đào vốn muốn cùng Hạ Nhược Phi cố gắng tâm sự lão bộ đội sự tình, bất quá hôm nay hiển nhiên không phải lúc, vì lẽ đó lưu lại Hạ Nhược Phi số điện thoại chi sau, cũng tới xe rời đi chính quyền thành phố nhà nghỉ. Thị trường lớn bí tự mình sắp xếp, chính phủ nhà nghỉ tự nhiên rất nhanh sẽ đem gian phòng chuẩn bị kỹ càng. Nô Lệ Thiến lại thu xếp để nhà nghỉ chuẩn bị quà bàn, bữa tối, sau đó mới khách khí cáo từ rời đi. Trước khi rời đi Ngô Lệ Thiến biểu thị đã đánh hảo bắt chuyện, bên này muốn trụ bao nhiêu ngày cũng không có vấn đề gì, Hạ Nhược Phi QNZ mỉm cười biểu thị cảm tạ. Hắn đương nhiên sẽ không để cho hai người vẫn ở tại chính phủ trong nhà khách, liền xem ngày mai Lâm Sảo trường học quyết định chi sau, hắn chuẩn bị trước tiên ở trường học phụ cận vì là hai mẹ con thuê cái nhà yên ổn. Nửa năm này trước hết như vậy, tất cả chờ Lâm Sảo cao thi xong chi sau lại nói. Bữa tối trực tiếp đưa đi đến trong phòng, Hạ Nhược Phi bồi hổ tử mẫu thân và Lâm Sảo đồng thời ăn cơm. Lúc ăn cơm Hạ Nhược Phi nói tới chuyển trường đến nội thành sự tình, làm nghe nói có thể trên học cùng chăm sóc mẫu thân hai không lầm. Lâm Sảo không làm sao do dự liền đáp ứng rồi. Cùng hai mẹ con nhân nói rồi một lúc lời, Hạ Nhược Phi liền cáo từ rời đi chính quyền thành phố nhà nghỉ. Hắn đạp lên bóng đêm trở lại lều hộ khu cho thuê phòng. Hổ tử mẫu thân bệnh rất nhanh sẽ có thể khỏi hẳn. Hạ Nhược Phi trong lòng một tảng đá lớn QNZ rơi xuống địa. Hiện tại tâm tư của hắn tất cả đều đặt ở nhiều thịt thực vật cây non trên. Về đến nhà hắn cẩn thận mà khóa kỹ cửa phòng. Sau đó liền lấy ra thiếp thân cất giấu linh đồ, cầm đan phản ca mê ra tiến vào không gian bên trong. Hạ Nhược Phi chuẩn bị suốt đêm cho nhiều thịt cây non chụp ảnh. Sau đó treo ở chính mình cửa hàng trên mạng trên bán ra, chính thức bắt đầu chính mình kiếm tiền đại kế.